Chương 5. 0884 mỗi người một ngả. Cho dù Đa La Vương còn chưa từng đối tiểu hòa thượng tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đệ xuống thái tử phi làm việc giọt nước không lọt tính tình, nàng quyết sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem tình thế hướng nguy hiểm phương hướng từng bước một biến hóa. Những cái kia đủ để nguy hại đến tiểu hòa thượng người cùng chuyện, nàng tất nhiên sẽ trước một bước đem bóp tắt tại nảy sinh trạng thái. An Khuya quan sát Đa La Vương một hồi lâu, xác định cũng không khác thường về sau, lúc này mới quay người rời đi. Nơi đó lao cuối cùng một tia sáng, theo cửa sắt nhẹ hợp mà lên, ngơ ngác ngồi ở trong nước Đa La Vương, há to miệng, lộ ra một chút si ngốc nụ cười. Tiểu Mục ôm tiểu hòa thượng bước ra đại lý tự cửa chính lúc, túi đầu nhìn tiểu chọc đầu một chút. Chỉ thấy đứa bé kia trầm mặc buông thong cái đầu nhỏ, ịu xịu đầu đạp não tựa hồ cu nở dê không có gì tinh thần bộ dạng. Tiểu kiều đại nhân không khách khí tại hắn trần trùng trục trên đầu gõ nhẹ một cái. Làm cái gì ưu sầu trầm tư hình dáng đâu đầu nâng lên, nhìn ta. Tiểu mặt than nói. Tiểu hòa thượng giơ lên một viên đầu nhỏ sọ, tròn căng ánh mắt, nhìn tiểu mục. Ngươi ghi nhớ, bất kể lúc nào chỗ nào, đều không cần vì một số dâu ria người phiền muộn khó chịu. Hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu hòa thượng trống trống nhỏ quay hàm, hắn nói là nhỏ nạp tổ phụ. Nữ thí chủ, cái tên xấu xa này, thật sự là nhỏ nạp tổ phụ a đúng. Tiểu mục gật gật đầu. Đưa tay sờ sờ đứa trẻ đầu, nhưng trừ điểm này huyết mạch gần bên ngoài, ngươi cùng hắn, có thể nói là không có bất kỳ quan hệ nào. Hắn từ ngươi xuất sinh đến bây giờ, có thế từng đến tham qua ngươi tiểu hòa thượng lắc đầu. Hắn nhưng có tận hơn phân nửa điểm làm tổ phụ trách nhiệm tiểu hòa thượng lại lắc đầu. Vì lẽ đó hắn bởi ngươi tới nói, cùng bên ngoài những người xa lạ kia có gì khác biệt đâu tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ, nói, không khác nhau. Đó chính là... Tiêu Mục nói, ngươi cùng hắn cũng chỉ là người xa lạ quan hệ, vừa nghĩ như thế, có phải là tâm tình tốt rất nhiều tiểu hòa thượng gật gật đầu, nữ thí chủ, cái tên xấu xa này có phải là muốn dùng ta uy hiếp các ngươi hắn là rất xấu, làm đủ trò xấu, đối cha mẹ ngươi cũng hảo không một chút cha đẻ tình, không có chút nào huyết thống thân tình. Nhưng ngươi cu nở dê chớ cần gọi hắn người xấu. Hắn đối các ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi qua đời ba ba mụ mụ, đều chịu hắn liên lụy. Bất đắc dĩ ở ẩn đến dưới trong tinh vực, cuối cùng cả đời đều chưa từng trở lại đế đô Long Diễm Thành. Bọn họ đến cuối cùng cũng đều không để ý người này. Người đây, cu nở dê chớ cần phản ứng người này. Ngay thường thấy, mỗi người một ngả là được, chỉ cần làm được một chút mặt ngoài lễ tiết lễ phép liền có thể. Ngươi gọi hắn người xấu, người bên ngoài nghe tất nhiên là nói ngươi không hiểu đạo lý. Đương nhiên, các ngươi về sau cu nở dê không có khả năng lại gặp nhau. Húng chi, cu nở dê căn bản không cần thiết gặp nhau. Tiểu hòa thượng ngậm trong ngây thơ gật đầu một cái. Nữ thí chủ nói, về sau gặp mặt, chính là khách khí như người xa lạ bản chào hỏi là đủ. Thực ra nhỏ nạp trong lòng, không quá muốn gặp cái này khuôn mặt vặn vẹo đáng ghét lao ra ra. Nữ thí chủ, mới ngươi là lừa hắn sao ta lừa hắn cái gì rồi kiểu một túi đầu nhìn tiểu hòa thượng một chút. Chỉ thấy tiểu gia hỏa hai má lún đồng tiền đỏ bừng. Có chút không tốt lắm ý tứ xem xét nàng một chút. Chính là, cái kia nữ thí chủ thổ phỉ phu quân, đưa sổ gấp sự tình. Ai thổ phỉ Mặc Liên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, một tay lấy hắn từ kiểu kiểu trong ngực ôm lấy, méo một cái hắn tiểu bản khuôn mặt, không có quy củ, về sau muốn cứ gọi cha bốn canh bổ xong, ban đêm thời gian cũ thấy.